Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, huyết sát lĩnh vực. Hách Thu Dương thành công khống chế Lâm Hiên thân thể sau. Từ Lâm Hiên trong cơ thể phát ra khí tức, trong nháy mắt thì trở nên cá nhân giống như, đợi hắn một lần nữa từ từ mở mắt lúc, trong ánh mắt kẹp mang theo vài phần thần quang, mặt đối trước mắt không gian loạn lưu không sợ chút nào. Cảm giác giống như là đang nhìn một mảnh phong cảnh. Có thể nào sợ. Thực sự là đã lâu một có loại cảm giác này. Vậy hãy để cho ta lão gia hỏa này. Mang ngươi rời đi nơi này đi. Lâm Hiên cười ha hả. Thanh âm vẫn là thanh kia thanh âm. Nhưng tựa hồ có một chút biến hóa. Đây chính là Hách Thu Dương phụ thể sau tình huống. Người là không có đổi. Nhưng tính cách nhưng thật ra biến một phen. Đi theo Lâm Hiên không chút do dự thì tạo ra Phượng Hoàng Vũ Dực. Đi không gian ở chỗ sâu trong bay vào đi. Một màn này rơi ở phía sau trong mắt người lúc. Đều bị dọa sợ. Bọn họ cảm giác Lâm Hiên như là không muốn sống. Phải nói là buông tha hy vọng. Càng là đã qua tùy ý loạn sông. Đó chính là càng là muốn chết. Phía trước là tương đối hỗn loạn tình huống. Nếu như tùy ý loạn sông nói. Trong lúc bất chợt trước mắt xuất hiện một vùng không gian loạn lưu. Đến lúc đó muốn tránh đều không tránh khỏi. Sau đó mọi người thấy khủng bố một màn. Lâm Hiên giống như là có chút biết trước giống như. Đột nhiên phía trước xuất hiện không gian loạn lưu lúc. Đã là nhích sang bên né tránh đi. Vừa may là không có bị hút vào trong phạm vi né tránh. Một màn này tương đối kinh hiện. Bọn họ cả kinh. Cảm giác Lâm Hiên thực sự là vận khí quá tốt. Cứ vừa may tránh thoát không gian loạn lưu. Ở tại bọn hắn cảm giác Lâm Hiên là vận khí lúc. Đột nhiên vừa nhanh chóng đi bên cạnh tránh thoát đi. Vừa may tránh thoát không gian kia loạn lưu. Không có bị cuốn đi. Phải là lần đầu tiên là vận khí nói. Lần thứ hai vẫn là vận khí. Bọn họ đuổi theo tốc độ cũng không dám quá nhanh. Bọn họ cũng không dám hướng Lâm Hiên vậy cường hãn. Dám phi hành nhanh như vậy. Nếu như bị không gian loạn lưu cho cuốn đi, vậy thì thật là chết không toàn thây. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên. Nhanh chóng xa cách bọn họ đi. Có ý trong quính lên. Nhanh chóng đuổi theo. Nhưng còn không có bay một khoảng cách. Liền chui nhập không ở giữa loạn lưu trong. Kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài thì biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Một màn này để cho mọi người toát ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên không gian loạn lưu vẫn tồn tại. Hơi không cẩn thận thì là tử vong. Trong đó Lâm Hiên nhất thấu hiểu rất rõ. Hắn là đem quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho Hách Thu Dương. Nhưng vẫn là có thể tự mình cảm thụ được bên ngoài tình hình. Hách Thu Dương đem linh thức phóng tới lớn nhất. Tỉ mỉ cảm thụ được chung quanh tình hình. Lại dựa vào trước đây mạnh nhất năng lực cảm ứng. Mới có thể nhanh chóng suy đoán ra không gian kia loạn lưu. Lâm tiểu tử thấy rõ ràng. Kỳ thực sau đó ngươi phải đối mặt loại tình huống này tuyệt đối không ít. Ngươi phải học phán đoán không gian này loạn lưu. Đây chính là ngươi bảo mệnh tiền vốn. Trừ phi ngươi tu vi nghịch thiên. Nếu không, ai cũng đừng nghĩ từ đó chạy đi. Hách Thu Dương không quên giáo dục nói. Tỉ mỉ cảm thụ trong đó tốc độ chảy. Ta có thể giáo dục thì là như vậy mà thôi, sau đó đang cảm thụ đến có thể ra ngoài không gian lúc. Lập tức phải chui ra đi. Đây chính là ngươi chạy trốn cơ hội. Lâm Hiên tại nội tâm ý hội. Tỉ mỉ cảm thụ được Hách Thu Dương sở mang đến cho mình tất cả cảm thụ. Mặc dù đang linh hồn phụ thể xuống. Hắn có thể tu thu được tất cả ký ức. Nhưng ký ức tóm lại là ký ức. Mà sẽ không sản sinh cái loại cảm giác này. Hoàn toàn không phải cùng cái cấp bậc. Sau đó Hách Thu Dương khống chế thân thể hắn. Một mực không gian này trong xuyên qua. Đều là dễ dàng né tránh không gian này loạn lưu. Ở liên tục xuyên toa vài lần sau. Mới lên tiếng. Phía trước chính là cửa ra. Đợi lát nữa chúng ta vừa muốn đi ra. Chuẩn bị sẵn sàng. Đang điên cuồng lượn quanh một vòng sau. Nhanh chóng thì xông lên. Cuối cùng một đầu thì đâm vào phía trước trong không gian. Cả người thì biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cảnh tượng này để cho bọn họ đều há hốc mồm. Nhất không muốn gặp lại sự tình rốt cục xuất hiện. Đó chính là Lâm Hiên thuận lợi chạy đi. rất nhanh hắn chạy đi không gian thì sẽ hoàn toàn đóng. Đến lúc đó bọn họ thế nào đều đuổi không kịp. Bọn họ bây giờ cách quá xa. Nghĩ đuổi theo kịp đi đều không có quá nhiều hy vọng. Đuổi không kịp. Xong đời chúng ta bạch mang hoạt. Là. Xong đời. Chúng ta công toi đi vào trên mặt bọn họ một mảnh cho nguội. Nội tâm sớm đã không có nửa điểm hy vọng. Lâm Hiên đều chạy. Liễu Thanh Thanh cũng không thấy. Bọn họ còn có thể tìm cái gì? Bất quá bọn hắn vì có thể còn sống sót. Còn đang không gian này trong du tẩu. Tìm kiếm mảnh không gian này ra ngoài thông đạo. Bởi không gian không ổn định. Cho nên cần muốn đợi cửa. Nếu như phát hiện thì phải nhanh chóng đi qua. Bỏ qua sẽ đóng. Đây chính là không ổn định không gian vấn đề. Tại đây Ma Vân Hải trong chỗ nào cũng có. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người cho cuốn vào. Về phần bọn hắn sau đó là tình huống gì, Lâm Hiên cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Khi tiến vào bên trong vùng không gian kia, hắn còn cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng. Ít một cổ cường hãn hấp lực sau, toàn thân đều cảm giác đến dễ dàng rất nhiều. Tỳ theo đập vào mi mắt là một vùng biển, nhưng cái hải vực này hiển nhiên không phải Ma Vân Hải, mà là một mảnh mênh mông huyết sắc hồng hải. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh màu đỏ hải vực. Trên bầu trời đồng dạng là bao phủ một mảnh màu đỏ hồng vân. Thoạt nhìn đồng dạng là cực kỳ cổ quái, nhưng không hề giống Ma Vân Hải vậy quái dị. Hiển nhiên hắn thông qua hỗn loạn không gian, tiến nhập mặt khác một khu vực. Khu vực này giống như có lẽ đã không thuộc về Trầm Nguyên lĩnh vực. Rộng rãi như vậy màu đỏ hải vực, nếu như ở Trầm Nguyên lĩnh vực có chuyện, hắn tuyệt đối sẽ hiểu rõ. Vừa mới đi ra, Hách Thu Dương trở về đến Lâm Hiên hồn châu trong. Lâm Hiên một lần nữa khống chế thân thể, vững vàng bay trên không trung. Lúc này ở hồn châu bên trong Hách Thu Dương, chính là cảm giác than thở. Quả thật làm như thế, sẽ rất dễ dàng biến mất. Hiện tại ta đều cảm giác không sai biệt lắm biến mất một nửa. Cái này tiêu hao thật đúng là quá nhiều. Bất quá đều đáng giá. Để cho ta đang chuẩn bị trước khi rời đi, có khả năng rõ ràng cảm thụ được ngoại giới biến hóa, vẫn là đáng giá. Hắn trong giọng nói có nói không nên lời hào hiệp. Đó cũng không phải giả ra đến, mà là thật có đợi vô tận hào hiệp. Dù cho sau một khắc rời đi, hắn đều cảm thấy không có quá nhiều tiếc nuối. Lâm Hiên không có nói cái gì đó, sau đó nhìn khắp bốn phía, dò hỏi: nơi này đến tột cùng là nơi nào đây? Nơi này kêu huyết sát lĩnh vực, đồng dạng vẫn là thuộc ở hạ giới. Trước đây thật lâu ta cũng đã tới, vẫn có chút ấn tượng. Hách Thu Dương giải thích. Lâm Hiên trong lòng nhưng có một vị kinh nghiệm phong phú tiền bối chính là bất đồng, có khả năng hiểu rõ rất nhiều tin tức, thế cho nên sẽ không tới nơi loạn lùi. Không biết Thanh Thanh nàng sẽ truyền tống đi người nào lĩnh vực đây? Lâm Hiên cau mày, hắn hiểu rõ cũng sẽ không ở cùng một lĩnh vực, khả năng bị truyền tống đi còn lại lĩnh vực. Cái này ngươi thì không cần phải lo lắng nàng, nàng năng lực mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi bây giờ cần muốn làm thì là thông qua máu này sát lĩnh vực, trực tiếp đi tới thần vực. Hách Thu Dương trầm giọng nói, sau đó thông qua thần vực, lại đi tới võ thần lĩnh vực trong, như vậy thì có khả năng hội hợp. Coi như muốn trở lại Trầm Nguyên lĩnh vực cũng không có vấn đề. Convert by King Killer. Hết chương.